Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 964, đến từ tín ngưỡng lực lượng. Lâm Phi Phàm biện pháp, tự nhiên là linh hồn pháp thuật, mà linh hồn này pháp thuật, lại cũng không là phóng ra cho phát nhóm những cái kia tín đồ, mà là trực tiếp phóng ra cho phát nhóm bản nhân. Mắt thấy phát nhóm buông lỏng cảnh giác, Lâm Phi Phàm lúc này mới bắt đầu phóng ra pháp thuật. Pháp thuật thành hình, phát nhóm trên mặt dần dần hiện ra từng tia vui vẻ. Ta có thể cảm nhận được, tín đồ của ta nhóm đối tín ngưỡng của ta đang gia tăng. Ta có thể cảm nhận được, lực lượng của ta cũng đang tăng thêm. Phát nhóm hưng phấn mà nói, nhìn, ta nhưng không có lừa ngươi đi. Lâm Phi Phàm mỉm cười nói, không có, thật không có. Những người kia đều nói ngươi là việc ác bất tận kẻ địch. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không nói với bọn họ một dạng a. Phát nhóm đã đem Lâm Phi Phàm xem như chi kỷ. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Lực lượng tăng lên mới có quỷ. Lâm Phi Phàm căn bản cũng không có cho phát nhóm tăng lên bất kỳ lực lượng nào. Tất cả những thứ này vẻn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu Lâm Phi Phàm ngay tại bố cục. Gula nêu đối phát nhóm thật sự là quen thuộc. Hắn biết phát nhóm âu sầu thất bại. Tại Kim Liệt Dương bên trong gia tộc hắn nhất không được coi trọng. Có thể nói, nếu vì mạnh lên, phát nhóm thậm chí hội làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là cùng làm là địch nhân Lâm Phi Phàm liên hệ. Gula nêu lựa chọn phát nhóm làm đột phá khẩu. Tự nhiên cũng là xây dựng ở này trên cơ sở. Kim Liệt Dương người am hiểu sử dụng linh khí cùng pháp thuật. Bọn hắn kèm theo linh khí hàng tinh ra đời. Trời sinh liền nắm giữ linh khí quy luật vận hành. Một khi bọn hắn gặp được cực đoan nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn đi thân thể. Dùng mất đi hết thảy tu vi làm đại giá. Trực tiếp trùng sinh, Gula nêu biết nếu như ngay từ đầu liền trực tiếp đối phát nhóm phóng ra linh hồn pháp thuật. Rất có thể sẽ dẫn đến phát nhóm lựa chọn trùng sinh. Cho nên Lâm Phi Phàm lựa chọn trước dùng ngôn ngữ đả động sách lược của hắn. Sự thật chứng minh, ít nhất tại phát nhóm thân bên trên, này rất dễ dàng. Nếu như nói trước đó phát nhóm còn mang theo từng tia hoài nghi lời nói. Như vậy hiện tại hắn đã hoàn toàn đối Lâm Phi Phàm buông xuống hết thảy đề phòng. Đã như vậy, nhiên ta thật tốt tâm sự. Như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, tốt, tốt, phát nhóm máy móc gật đầu nói, vậy liền theo các ngươi Kim Liệt Dương người năng lực bắt đầu nói lên đi. Lâm Phi Phàm nói, tại Lâm Phi Phàm hướng dẫn từng bước lại thêm liên tiếp không ngừng linh hồn pháp thuật dưới tác. Dụng, Lâm Phi Phàm cũng dần dần đối Kim Liệt Dương người cái chủng tộc này có hiểu một chút. Căn cứ phát nhóm lời giải thích, Lâm Phi Phàm không có trực tiếp động thủ là được rồi. Mỗi một cái Kim Liệt Dương người đối đủ loại pháp thuật, nhất là linh khí loại pháp thuật đều cực kỳ mẫn cảm. Cái kia viên to lớn linh khí hàng tinh là Kim Liệt Dương vô số người năm theo vũ trụ các ngõ ngách cướp đoạt tới kết quả. Bất quá tại trước đây thật lâu, Kim Liệt Dương người ý thức được một sự kiện, linh khí này loại năng lượng, vô luận ngươi như thế nào hết sức đi cướp đoạt, chung quy là có hạn. Một khi hao hết liền sẽ hết sức phiền phức, mà tín ngưỡng lực lượng thì là vô hạn. Chỉ cần có tín đồ tồn tại, tín ngưỡng liền lại vô cùng vô tận đem lực lượng thua đưa ra ngoài. Lúc trước, Lâm Phi Phàm còn ở địa cầu bên trên thời điểm, địa cầu liền đã có rất nhiều người đều đang nghiên cứu tín ngưỡng mang đến lực lượng. Bất quá lúc kia Lâm Phi Phàm vẫn luôn không có quá nắm chuyện này để ở trong lòng. Luôn cảm giác này chút cái gọi là tín ngưỡng loại hình đồ vật nhìn qua thật giống như gian lận một dạng, là giống moi thiên môn một dạng cách chơi. Thế nhưng phát nhóm lại phủ nhận loại thuyết pháp này. Phát nhóm nói cho Lâm Phi Phàm, Kim Liệt Dương người tại cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn đem cái gọi là tín ngưỡng lực lượng phân tích cực kỳ thấu triệt. Cái gọi là tín ngưỡng, liền là một loại ý thức lối đi. Thông qua loại ý thức này lối đi, có thể đem lực lượng theo một người chuyển rời đến mặt khác trên người một người. Người ý thức có mạnh vô cùng lực lượng. Điểm này Lâm Phi Phàm sớm đã thông qua Vĩnh Hằng Chi Linh Hải có hiểu biết. nhưng người bình thường rất khó cảm nhận được ý thức lực lượng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì làm trong vũ trụ này, đại đa số người ý thức đều không thể kiên trì bền bỉ, càng không thể tập trung. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như người mỗi ngày nghiêm túc đi huyễn tưởng lực lượng của mình biến lớn, như vậy tại sau một khoảng thời gian, lực lượng của ngươi thật hội biến lớn. Cái này là ý thức bản thân tác dụng, nhưng rất nhiều người đều chỉ cho rằng đây là một trò đùa. Nhưng mà, tín ngưỡng khác biệt, một khi đem chuyện nào đó thăng lên đến tín ngưỡng cao độ, loại tín ngưỡng này cơ hồ rất khó hội theo thời gian biến mất. Dù cho trong lúc nhất thời ngươi đã quên, thế nhưng trong tiềm thức lại như cũ sẽ còn tồn tại. Mà loại ý thức này, tác dụng đang bị tín ngưỡng người thân bên trên, sẽ thể hiện ra cực mạnh hiệu quả. Hiện tại Kim Liệt Dương người sớm đã tạm dừng đối với linh khí kỹ thuật khai phá, ngược lại đầu nhập vào tín ngưỡng khai phá bên trong. Bất quá theo Lâm Phi Phàm, bọn hắn tựa hồ cũng không để ý gì tới hiểu. Cái gọi là tín ngưỡng, kỳ thật liền là ý thức tác dụng. Dĩ nhiên, cũng có thể là bọn hắn đã lý giải. Nhưng đối với ý thức nghiên cứu quá mức phức tạp, cho nên muốn theo tín ngưỡng phương diện vào tay, mặc kệ nguyên nhân cụ thể là cái gì, Lâm Phi Phàm cũng không thể nào cân nhắc. Chỉ là hiện tại Lâm Phi Phàm đã đem Kim Liệt Dương liên quan tới tín ngưỡng nghiên cứu toàn đều đưa đến tay. Kim Liệt Dương người thông qua một loại hết sức phương thức đặc biệt, đem tín ngưỡng lực lượng chuyển hóa làm tu vi của mình. Tín ngưỡng càng mạnh, tu vi liền càng mạnh. Vì có thể thuận lợi chuyển hóa tín ngưỡng, Kim Liệt Dương người phát minh một bộ đặc hữu công pháp. Đối bộ công pháp này nắm giữ trình độ, sẽ quyết định một người đối tín ngưỡng lực lượng chuyển hóa trình độ. Phát nhóm ước chừng là thiên phú không tốt, bộ công pháp này ở trên người hắn chỉ có thể phát huy ước chừng không đến 2 thành chuyển hóa suất. Này thấp hơn nhiều Kim Liệt Dương người 6 thành chuyển hóa suất, mà khoảng cách những thiên tài kia cao tới 8 phần 10 trở lên chuyển hóa suất càng là khác rất xa. Tại Lâm Phi Phàm pháp thuật tác dụng dưới, phát nhóm cho là mình chuyển hóa suất biến cao, nhưng trên thực tế không có khác nhau. Lâm Phi Phàm thử một cái pháp thuật này, này pháp thuật kết cấu hết sức phức tạp, thậm chí còn liên lụy đến một chút vĩnh hằng chi linh hải quy tắc. Nếu như Lâm Phi Phàm trước đó chưa bao giờ tiếp xúc đến những quy tắc này, hắn khả năng căn bản không hiểu cuối cùng là có ý gì. Thậm chí khả năng cần theo Kim Liệt Dương tiểu học tri thức bắt đầu học lên. Bởi vì Kim Liệt Dương đem quy tắc khiến cho thật sự là quá phức tạp đi. Căn cứ đại vũ nghiên cứu, kỳ thật vĩnh hằng chi linh hải quy tắc là vô cùng đơn giản. Lâm Phi Phàm không rất có thể đủ hình dung cuối cùng là một cái như thế nào đơn giản phương thức. Nhưng đã thuần thục nắm giữ những quy tắc này nội dung hắn, tự nhiên đối Kim Liệt Dương công pháp bên trong quy tắc bộ phận khịt mũi coi thường. Lâm Phi Phàm huynh đệ, kỳ thật ngươi này người, nhìn qua không có bọn hắn nói hư hỏng như vậy ha. Phát nhóm nói ra, dĩ nhiên không có, ta vẻn vẹn chỉ là muốn tại trong vũ trụ này tự do sống sót mà thôi. Ta ai cũng không muốn trêu chọc, ta cũng ai cũng trêu chọc không nổi, tiếc là không làm gì được. Có ít người liền là không muốn để cho ta lặng yên qua xuống a. Lâm Phi Phàm nói, ta đây tin tưởng ngươi. Ta nói cho ngươi đi, ta chỉ là đến từ một cái tiểu gia tộc. Những cái kia uy tín lâu năm gia tộc người từng cái trong đầu tất cả đều là thống trị vũ trụ loại hình nội dung. Bọn hắn nghĩ muốn nhờ toàn vũ trụ tín ngưỡng, để bọn hắn trở thành vũ trụ duy nhất. Phát nhóm nói, nghe câu nói này, Lâm Phi Phàm đột nhiên ý thức được một cái trải qua thời gian dài nghi ngờ trong lòng. Này chút khống chế vũ trụ nghị hội tinh cầu, mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên, có bình thường chủng tộc khó mà với tới địa vị, có thể nói các nàng cái gì cũng không thiếu. Mỗi một chủng tộc từ khi sinh ra đến nay, đều có như thế một cái ý nghĩ. Bọn hắn đều muốn biết, chúng ta từ đâu mà đến, muốn đi hướng nơi nào. Càng là thăm dò, không biết sự vật liền sẽ càng nhiều. Thực lực càng mạnh, liền sẽ phát hiện còn có người mạnh hơn tại nhìn xuống ngươi. có ít người không tim không phổi, như là Lâm Phi Phàm như thế, khả năng nhìn qua liền quên bén đi, mà có ít người thì hội tràn ngập hoảng hốt, mà này loại hoảng hốt sẽ ủng hộ bọn hắn không ngừng tiến lên. Không được, ta cho là ta không thể tại đây bên trong tiếp tục lãng phí thời gian. Ta phải đuổi nhanh về nhà tộc một chuyến. Ta mạnh lên, ta muốn nói cho bọn hắn biết cái tin tức tốt này. Phát nhóm nói, Ngô, trước khi đi, nhường ta giúp ngươi tại củng cố một thoáng. Lâm Phi Phàm nói xong, tại Phát nhóm trên bờ vai vỗ một cái. Lần này thì là đem hắn vừa mới cải tiến qua kim liệt dương tín ngưỡng công pháp rót vào Phát nhóm tư. Duy bên trong, mượn nhờ công pháp này, Phát nhóm sẽ chân chính mạnh lên. Như thế hắn liền sẽ không lại gia tộc trước mặt lộ tẩy. Cảm ơn ngươi Lâm Phi Phàm. Ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không nắm chuyện của ngươi nói cho bất luận người nào. Phát nhóm xúc động rời khỏi nơi này, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến chủ tinh. Mà tại thần miếu phụ cận, những cái kia tín ngưỡng Phát nhóm chủng tộc nhóm thì lập tức quỳ lại đứng lên. Trong miệng nói lẩm bẩm. Lâm Phi Phàm trầm mặc xuống. Kula nếu thấy Lâm Phi Phàm yên lặng, hắn thấp giọng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Phi Phàm nhìn xem Gula Nêu, hỏi ngược lại, ngươi cho là ta đang suy nghĩ gì? Ngươi muốn ở chỗ này triệu hồi ra Á Qua Ân? Gula Nêu nói, đúng vậy, đây chính là ta nghĩ. Ta hận không thể hiện tại liền triệu hồi ra Á Qua Ân. Phá hủy hết thảy, Lâm Phi Phàm đi vào thần miếu đỉnh. Nơi này ngửa đầu liền có thể thấy cái kia kim sắc linh khí hành tinh. Còn có thể thấy vờn quanh tại hành tinh chung quanh mặt khác mấy hành tinh. Trong đó kim liệt dương hành tinh mẹ tại trong vũ trụ y nguyên lập lòe màu vàng ánh sáng. Thế nhưng, người không thể làm như thế. Kula nêu nói, đúng vậy, ta không thể làm như vậy. Bởi vì một khi ta làm như vậy, này chút kim liệt dương người có thể sẽ chạy trốn. Sau đó bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt địa cầu. Cái này rất giống trên địa cầu chiến tranh. Mãi mãi cũng không thể đầu sử dụng trước đạn hạt nhân một dạng. Bởi vì nào sẽ dẫn đến đồng quy vu tận. Nhưng ta cũng không phải là không có cơ hội. Đang tương phản, hiện tại ta có rất lớn cơ hội. Hiện tại bọn hắn hưởng thụ lấy quyền lực. Hưởng thụ lấy hết thảy. Chỉ cần còn có đánh bại địa cầu cơ hội. Bọn hắn liền sẽ không hung ác quyết tâm từ bỏ tất cả những thứ này. Bọn hắn đang chìm đắm trong chính mình quyền lực cùng dục vọng trong cạm bẫy không cách nào tự kềm. Chế, mà ta, sẽ theo bên ngoài một chút rút ra bọn hắn răng nanh răng nhọn. Đồng thời ta cũng sẽ ở bên trong một chút phân hóa bọn hắn. Ta tin tưởng, như là phát nhóm một người như vậy. Có rất nhiều, mà những người này, chấm ngoặc kép. Những người này cũng sẽ tìm tới tín ngưỡng của bọn họ. Kia chính là ta. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười. Tín ngưỡng lực lượng. Lâm Phi Phàm hiểu. Mặc dù hắn vẫn luôn không có mượn nhờ tín ngưỡng đến đề thăng chính mình. Nhưng mà năm đó hắn lần đầu tiên nghe nói liên quan tới tín ngưỡng thời điểm. Hắn cũng đã bắt đầu chú ý tới liên quan tới tín ngưỡng này loại thần kỳ năng lực. Chẳng những quan tâm. Kỳ thật Lâm Phi Phàm cũng một mực bị người tin ngưỡng người. Thời gian dài như vậy đến nay, Lâm Phi Phàm tín ngưỡng nơi phát ra vô cùng rộng. Đầu tiên Miêu Tiểu Lệ chế tạo tinh cầu kia bên trong. Hàng trăm triệu thành yêu tế bào nhóm liền đem Lâm Phi Phàm xem làm tín ngưỡng của bọn họ. Sau đó lại bởi vì trợ giúp nhân loại giải quyết ốm đau tra tấn. Lại thêm trợ giúp địa cầu tại trong vũ trụ dừng chân. Cơ hồ cả nhân loại bộ tộc cũng đều đem Lâm Phi Phàm xem là tín ngưỡng. Đang trợ giúp linh tộc thượng đẳng nhân về sau. Những cái kia linh tộc người cũng đem Lâm Phi Phàm xem làm tinh thần của mình ký thác. Đồng thời cũng pha tạp vào một chút tín ngưỡng. Còn có oan người, cơ hạt người, thải dương người. Bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít tín ngưỡng ý vị. Tín ngưỡng tu sĩ. Này là năm đó trên địa cầu đã từng trọng điểm nghiên cứu qua nội dung. Lâm Phi Phàm quen thuộc Yến Nam Phi liền là một cái chủ nghĩa cộng sản tu sĩ. Sự cường đại của hắn Lâm Phi Phàm cũng là được chứng kiến. Có thể nói, hiện tại Lâm Phi Phàm vẫn luôn tắm gội tại tín ngưỡng bên trong. Mặc dù hắn không có tận lực đi cảm giác, nhưng hắn cũng có thể xác định, này chút tín ngưỡng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại kèm theo mình tại trong vũ trụ mỗi lần chiến đấu, càng phát ra mạnh lớn. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm quyết định thử một chút. Trên địa cầu tín ngưỡng tu sĩ phương pháp tu luyện cùng Kim Liệt Dương phương thức tu luyện cũng không hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng trăm sông đổ về một biển. Nếu như muốn nói đến tột cùng cái nào càng tốt hơn, tự nhiên Kim Liệt Dương càng tốt hơn. Dù sao người ta đã nghiên cứu đã nhiều năm như vậy. Nhưng tín ngưỡng tu sĩ bên trong có chút nội dung hoàn toàn có khả năng cùng Kim Liệt Dương công pháp hình thành bổ sung. Tại này trong thần miếu, Lâm Phi Phàm đem đã từng tín ngưỡng tu sĩ kỹ thuật học tập một thoáng, đem dung hợp tại Kim Liệt Dương công pháp bên trong. Sau đó, Lâm Phi Phàm kích hoạt lên công pháp. Trong chốc lát, Lâm Phi Phàm cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng lăng không sinh ra. Nguy rồi, nếu để cho cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, tuyệt đối sẽ dẫn tới Kim Liệt Dương người chú ý. Làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm còn không dám tùy ý vận dụng đại quy mô pháp thuật. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được trên đỉnh đầu mang chói lọi hào quang linh khí hàng tinh. Tránh đi nơi nào? Nơi đó mạnh mẽ linh áp đủ để che lấp cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng bùng nổ. Lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Lâm Phi Phàm một cái thuấn di liền xuất hiện ở cái kia hàng tinh mặt ngoài. Nơi này là thuần túy linh khí hàng tinh. Lớn chất lượng linh khí tạo thành cực kỳ khủng bố linh áp. Lâm Phi Phàm cảm giác mình thân thể đều nhanh muốn bị khủng bố như thế linh khí xé nát. Thế nhưng tín ngưỡng cung cấp tu vi đang không ngừng ủng hộ hắn, khiến cho hắn chẳng những có thể kiên trì, càng thêm có thể một chút thích ứng xuống tới. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm vẫn là bị người phát hiện, coi như Lâm Phi Phàm tu vi bùng nổ trong nháy mắt. Tại Kim Liệt Dương hành tinh mẹ bên trên mấy cái gia tộc đều bắt được lần này tín ngưỡng lực bùng nổ, bọn hắn hết sức tò mò. Đến tột cùng là ai ngay tại lúc này có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế tín ngưỡng lực. Dù sao Kim Liệt Dương lúc này đối tín ngưỡng lực nghiên cứu cũng chỉ là nhỏ cải tiến. Tại không có thể duy nhất một lần thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng trước đó. Trừ phi là đối tín ngưỡng nghiên cứu có biến hóa long trời lở đất. Nếu không căn bản không khả năng sẽ có như thế lực lượng cường đại bùng nổ. Những gia tộc này lúc này đều tại lẫn nhau nghi kỵ. Lúc này thì bọn hắn căn bản không biết. Cái này chấn động toàn bộ Kim Liệt Dương người. Lại chính là tử địch của bọn hắn, Lâm Phi Phàm. Mà làm nhân vật chính Lâm Phi Phàm lúc này càng thêm không nghĩ tới. Hắn tu vi hiện tại lại có thể đi đến loại tình trạng này. Ta này, xem như tà thần cấp bậc. Lâm Phi Phàm nhìn xem hai tay của mình, nhẹ nói ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.